Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, cho đệ tam lập truyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu trung nhẫn thi hội trường. Sunet và Jiraya vậy nhìn cây giới hạ xuống hình thành cây cối rơi vào yên lặng. Nếu như bọn họ một mực đi theo đệ tam bên người, đệ tam cũng sẽ không chết. Ai có thể nghĩ tới đệ tam sẽ chết nhanh như vậy? Không nói khác, Hokage đệ tam có viên ma loại này cao đẳng thông linh thú. Thật gặp phải nguy hiểm chí mạng, hắn hoàn toàn có thể nghịch thông linh tiến vào viên ma nhất tộc, chỗ ở thông linh giới. Trừ phi Hokage đệ tam có tử chiến không lùi lý do. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sunet nắm lấy tới bên cạnh Anbu tiểu đội trưởng. Orochimaru không biết dùng cái gì nhẫn thuật thông linh ra đệ nhất và Hokage đệ nhì. Anbu tiểu đội trưởng giải thích, Huế thổ chuyển sinh. Sunet và Jiraiya vậy hai miệng đồng thanh nói. Tiếp tục truy hỏi Anbu tiểu đội trưởng, bọn họ rốt cuộc biết Hokage đệ tam tại sao tử chiến không lùi? Hokage đệ nhị sáng tạo ra phi thần sấm thuật loại này danh tiếng vang khắp nhẫn giới không gian. Nhẫn thuật, Hokage đệ tam ở Hokage đệ nhị trước mặt căn bản không cách nào hoàn thành nghịch thông linh. Lúc ấy bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể lựa chọn thi quỷ phong tẫn kéo kẻ địch lấy mạng đổi mạng. Kết quả cuối cùng bị một cái nắm giữ không gian nhẫn thuật thần bí nhẫn giả. Thừa dịp Hokage đệ tam và Orochimaru lấy mạng đổi mạng đêm trước bổ dao giết hai người. Người thần bí này thân phận để cho bọn họ rất để ý. Jiraiya cũng càng là thời gian đầu tiên nghĩ đến hắn truy xét nhiều năm tổ chức thần bí hiểu. Suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Anbu tiểu đội trưởng thông qua biến thân thuật đổi ra triệu mục ngụy trang dáng vẻ. Lệnh truy nã rất nhanh thông qua dưới đất đường dây truyền đi. Làng lá mặc dù nhằm vào Sa Nhẫn và Orochimaru sớm có chuẩn bị, nhưng là chiến tranh nào có không tổn thương. Sụp đổ kiến trúc cần tu bổ, nhân viên cần cứu chữa. Đến tiếp sau này còn có một cặp sự việc đủ để cho người bể đầu sứt chán. Cửu vĩ người trụ lực thế nào? Sunet hỏi. Khá tốt. Dựa vào thông linh thuật đánh thắng nhất vĩ người trụ lực. Jiraiya vậy cười khổ nói. Ta phải đi. Sunet đột nhiên nói. Sợ rằng ngươi không thể đi. Jiraiya vậy nghiêm túc nói. Đệ tam chết trận. Trước mắt làng lá có tư cách thành là Hokage đệ ngũ chỉ có ngươi ta. Ngươi biết ta không thích hợp khi lửa ảnh. Trừ ngươi, làng lá đã không có Hokage đệ ngũ thí sinh thích hợp. Ta nếu như muốn khi lửa hành, Hokage đệ tứ chính là ta. Sunet lắc đầu nói, nàng lần này trở về, chẳng qua là tìm Danzo coi một cái cầm em trai nàng thi thể làm thí nghiệm sự việc. Danzo bây giờ đã không dung vào làng lá, nàng đã không có tiếp tục lưu lại lý do. Jiraiya vậy yên lặng, hắn dĩ nhiên biết Sunet nói là sự thật. Orochimaru và Namikaze Minato tranh đoạt Hokage đệ tứ, chẳng qua là bởi vì là Sunet cây vốn không ý Hokage vị trí. Nếu không đừng xem nàng thực lực kém hơn Orochimaru và Namikaze Minato ở thôn danh vọng và chiến công, nhưng muốn vượt qua xa bọn họ. Chỉ là bởi vì là Sunet chữa bệnh nhẫn thuật được mạng sống nhẫn giả liền lần bố trí làng lá thượng nhẫn giai tầng. Hơn nữa nàng là đệ nhất cháu gái nhị đại cháu gái. Nàng muốn khi lửa ảnh đệ tam còn sống cũng phải làm cho vị. Nhưng mà trừ ngươi không có những thứ khác thì sinh thích hợp. Làng lá bây giờ cần ngươi. Jiraiya cũng bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cũng có thể khi lửa ảnh. Sunet phản bác. Ngươi biết ta tự do buông tuồng thói quen. Jiraiya vậy tiếp tục khuyên giải nói. Mới vừa nói ra một câu, một cái hốt hoảng Anbu thượng nhẫn đã tới trung nhẫn thi hội trường. Jiraiya cũng lớn người, xảy ra chuyện lớn. Anbu thượng nhẫn hốt hoảng nói. Chuyện gì? Jiraiya vậy, cau mày nói. Hắn bây giờ nhất không muốn nghe đến chính là tin tức xấu. Trong thôn xuất hiện rất nhiều quyển sách, cơ hồ nhà nhà đều có. Anbu thượng nhẫn cầm trong tay nắm một quyển sách đưa cho Jiraiya vậy. Jiraiya vậy mở ra chẳng qua là nhìn mấy tờ, liền cố nén mới không có xé nát trong tay quyển sách này. Phía trên văn hay tranh đẹp trên trăm trang, từ Hokage đệ nhất thẳng đến Hokage đệ tam cặn kẽ giới thiệu toàn bộ làng lá biến đổi lịch sử. Ở đệ nhất và nhị đại bộ phận đặc biệt chăm chỉ. Cặn kẽ giới thiệu đệ nhất và nhị đại chiến công và lúc ấy làng lá hưng thịnh. Nhưng là từ đệ tam bắt đầu, văn phòng lập tức liền toàn bộ thay đổi, không phải xưng tụng, mà là khiển trách. Hokage đệ tam lên trước trước kia, làng lá là nhẫn giới lớn thứ nhất thôn. Senju và Uchiha Hui áp nhẫn giới. Ở Hokage đệ tam lên trước sau này, Senju nhất tộc chết, chỉ còn lại tam nhẫn Sunet. Làng lá anh hùng Hatake nanh trắng bị đệ tam và Danzo dùng tin vịt bức tử. Lúc này làng lá Senju mặc dù suy sụp, nhưng là có Namikaze Minato, Uchiha Shisui và Uchiha Fugaku loại này thế hệ trẻ quật khởi. Lần thứ ba nhẫn giới chiến tranh bắt đầu, làng lá lấy một chọi bốn vẫn thắng, nhưng là ở sau cuộc chiến, Hokage đệ tam bắt đầu loại bỏ đối lập. Danzo hãm hại Orochimaru ép đi Orochimaru. Uchiha Fugaku ở chiến trường công lao bị giấu giếm. Uchiha Shisui càng bị làng lá cao tầng ám sát sống không gặp người chết không thấy xác. Trực tiếp đưa đến Uchiha và làng lá cao tầng quan hệ khẩn trương. Mọi người nhìn nơi thuộc về dưới. Hokage đệ tứ lên trước. Nhưng mà Hokage đệ tứ lên trước không mấy ngày, liền bởi vì là cửu vĩ loạn vì bảo vệ làng lá tại chỗ chết trận. Trước khi chết vì làng lá, nhịn đau đem cửu vĩ phong ấn đến trong cơ thể con mình. Anh hùng đứa trẻ, nhưng ở đệ tam và Danzo âm mưu chủ đạo hạ bị ẩn núp thân phận chân thật. Thành là làng lá người người kêu đánh quái vật. Cuối cùng lại là lấy Uchiha Sasuke tánh mạng uy hiếp Uchiha Itachi. Liên thủ âm thầm tàn sát muốn phản kháng Hokage đệ tam Uchiha nhất tộc. Ở chỗ này thời gian, Hokage đệ tam còn bức tử Hyuga nhất tộc tộc trưởng đệ đệ tới trấn An Vân Nhẫn. Thông qua những thứ này sao? Hokage đệ tam ở trong sách trở thành một cái âm mưu gia. Bởi vì là hắn và Danzo đối với quyền lực tham lam. Cái hố giết vô số làng lá công thần để cho làng lá chỉ so với năm đại nhẫn thôn xa nhẫn thôn hơi mạnh. Những thứ này Hokage đệ tam lên trước tới nay một loạt nhân vật và chuyện kiện, toàn bộ đều ở trong sách viết trông rất sống động, có lý có chứng cớ. Jiraiya cũng đã có thể tưởng tượng được. Làng lá thôn dân nhìn quyển sách này sẽ đối với Hokage đệ tam sinh ra dạng gì nhận biết. Thậm chí làng lá nhẫn giả và lớn gia tộc nhỏ cũng sẽ đối với Hokage đệ tam có toàn nhận thức mới. Thấy tức giận Jiraiya vậy, Sunet đoạt lấy in ấn tuyệt đẹp thư viện mở ra tới xem. Có nhất định nghệ thuật chế biến thành phần, nhưng là toàn thể mà nói không oan uổng đệ tam. Sunet lật nhìn một chút ném cho Jiraiya vậy. Người vậy nhận là đệ tam sai lầm rồi sao? Jiraiya vậy cười khổ nói. Sự thật chứng minh hết thảy. Làng lá dưới sự hướng dẫn của hắn liền một cái Hokage đệ ngũ thí sinh cũng không tìm được. Sunet hừ lạnh nói. Người nhận là quyển sách này là ai tỏa ra? Jiraiya cũng không thể nói gì được, chỉ có thể đổi chủ đề. Danzo. Hoặc là một ít gia tộc. Sunet suy nghĩ một chút nói. Jiraiya vậy gật đầu một cái. Hắn vậy hoài nghi đến Danzo trên đầu. Trong quyển sách này ghi lại rất nhiều làng lá cao tầng xấu xa và u ám. Những thứ này trừ Danzo và đệ tam cùng làng lá cao tầng không nên có người biết. Khả năng lớn nhất là Danzo bị buộc rời đi làng lá sau trả thù. Nếu như không quá dễ xử lý, Hokage đệ tam danh tiếng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt.